Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chương 28, có vấn đề đại ngạch đơn đặt hàng. 3/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 28, có vấn đề đại ngạch đơn đặt hàng đầy điểm đường. Nam giếng cầy quá buồn bực ngán ngẩm loay hoay, để đặt ở trên bàn một bàn tàn cuộc. Chiến tranh trước khi bắt đầu, bọn hắn đầy điểm đường, mỗi ngày đều có thể qua bán ra, vượt qua ngàn cây nhẫn cụ. Thời kỳ hòa bình nhẫn cụ sẽ rất khó bán đi, liền như hôm nay đầy điểm đường hết thảy đạt thành 11 bút giao dịch. Nhẫn cụ sinh ý cùng ngược lại làm đồ cổ không sai biệt lắm. Đều là 3 năm không khai trương, khai trương là 3 năm. Một tên mặc áo khoác màu đen nam tử đi thẳng tới đầy điểm đường. Nam giếng cầy quá liếc qua, cũng không có đi chào hỏi hắn, tiếp tục rơi xuống tàn cuộc. Nam tử một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ, mặc cũng vô cùng đơn sơ, cho nên nam giếng cầy quá kết luận đối phương chỉ là tiến đến đi dạo một vòng, nhiều lắm là mua hai chi phi tiêu. Chính như hắn dự đoán như thế, nam tử trong cửa hàng dạo qua một vòng không nói tiếng nào rời đi. Keng, hôm nay bản điếm tổng số giao dịch vì 45.200. Ngày chung thu hoạch được điểm tích lũy cộng 450, lực lượng cộng 0.4, nhanh nhẹn cộng 0.6. Nanoha đang nghe hệ thống hồi báo đồng thời nhảy lên một cái, đem mình cửa hàng cửa cuốn kéo xuống. Chờ một chút, trước không cần đóng cửa. Một cái dính đầy bùn đất dày đẩy ra cửa cuốn phía dưới, vừa mới kéo cửa cuốn thời điểm, Nanoha nhưng là dùng không nhỏ khí lực. A, nghe được đạo này kêu thảm, Nanoha vội vàng đem cửa cuốn kéo. Nam tử ngồi dưới đất, ôm chân phải của chính mình, đối Nanoha oán giận nói, mới nói gọi ngươi chờ một chút. Cái kia, thật không có ý tứ. Nanoha mang theo áy náy nói, tốt như vậy, ta đưa ngươi đi Konoha bệnh viện a. Thương thế của ngươi không nhẹ, vẫn là để bệnh viện bác sĩ nhìn một chút, miễn cho rơi xuống tàn tật. Cái này mới vừa từ đầy điểm đường đi ra nam tử, đang nghe Konoha bệnh viện thời điểm thần sắc có chút sợ hãi. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Ta muốn từ ngươi nơi này mua sắm một nhóm nhẫn cụ. Đợi chút nữa ngươi bán ta tiện nghi một chút liền thành. Tiện nghi? Cái kia tuyệt đối là không thể nào. Xem ở hắn thụ thương phân thượng, Nanoha chỉ có thể tận lực thiêu hố hắn. Các ngươi trong tiệm nhẫn cụ vẫn rất nhiều a. Ta mới vừa từ đầy điểm đường nơi đó tới, bọn hắn trong tiệm nhẫn cụ số lượng còn không có ngươi nơi này 1/3. Thật không biết bọn hắn là thế nào mở tiệm. Bởi vì lúc trước Konoha thế cục khẩn trương, đầy điểm đường đem hơn phân nửa hàng hóa đều rời Konoha. Hiện tại đầy điểm đường còn chưa kịp bổ sung nguồn cung cấp. Đối mặt nam tử lấy lòng, Nanoha một mặt cười ha hả, không có tiếp lời này gốc ra. Cái kia, trước tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Thảo Quốc thương nhân, ta gọi Yamada Eisuke, ta dự định tại ngươi nơi này mua sắm 3.000 chi phi tiêu cùng 5.000 mai suriken. Ta còn cần 300 rút thuồng sắt cùng 200 rút quốc sắt. Ta muốn vận chuyển về Kano quốc. Nếu là người bình thường nhất định sẽ bị lớn như vậy đơn đặt hàng chấn kinh. Nhưng Nanoha nhưng từ nghe được ra chỗ không đúng. Thương nhân chỉ cần hạ đơn đặt hàng liền tốt. Vì cái gì còn muốn nói cho Nanoha hắn muốn đem hàng hóa đưa đến Kano quốc chào hàng. Với lại da của đối phương căn bản cũng không giống như là quanh năm suốt tháng ra ngoài chạy thương thương nhân. Ta chỗ này nhẫn cụ khối lượng đều rất không tệ, cho nên phương diện giá tiền, giá cả cứ dựa theo ít giá đến. Tiền đối với ta mà nói không là vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Yamada Eisuke lại bắt đầu cùng Nanoha chậm rãi mà nói, không nhắc tới một lời nhóm này đơn đặt hàng tiền đặt cọc. sắc trời đã trễ thế như vậy, không bằng ngài liền ở nhà ta xuống đi. Ta vừa vặn bày yến cảm tạ ngươi cho ta như thế một số lớn đơn đặt hàng. Không được, không được, ta còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi làm. Đa tạ ý tốt của ngươi. Vừa ra đến trước cửa Yamada Eisuke cho Nanoha 200.000 hai tiền đặt cọc, cũng nói rõ với hắn nhẫn cụ giao phó địa điểm. 3 ngày sau đó Nanoha cần đem nhẫn cụ vận chuyển đến khoảng cách làng lá 120 trong ngoài cao núi hoang. Đến nơi đó Yamada Eisuke người liền sẽ tiếp nhận cái này một nhóm nhẫn cụ ra Nanoha cửa hàng. Về sau Yamada Eisuke rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm mừng rỡ. Cái kia tên tiểu quỷ thật đúng là dễ bị lừa a. Lần này ta lập xuống lớn như vậy công lao, nhất định có thể trở thành sơn trại người đứng thứ hai. Yamada Eisuke là chiếm cứ tại thạch bát núi sơn tặc một thành viên. Sơn tặc đầu lĩnh đều là các ẩn thôn phản bội chạy trốn ninja. Ngày bình thường bọn họ đều là điều động rất nhiều người viên. Ngụy trang thành thương nhân đi tới đơn đặt hàng. Tại thương nhân giao phó hàng hóa trên đường. Tại sơn trại thủ lĩnh dẫn đầu dưới. Lấy ra cái này một nhóm hàng hóa. Thạch bát núi gần nhất phát hiện một cái mạch khoáng. Thạch bát núi thôn dân phụ cận đều bị đám sơn tặc này khống chế. Gần nhất khai thác công cụ tiêu hao có chút lớn. Cho nên đám sơn tặc này mới có thể để Yamada Eisuke đi ra mua sắm một nhóm công cụ. Chỉ là khi nhìn đến Nanoha cửa hàng đám kia tinh xảo nhẫn cụ, Yamada Eisuke dự định tính cả những này cùng một chỗ ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ